Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 794 Tượng Lập Thư Viện 69. Chương 794 Tượng Lập Thư Viện 69 Phòng Ngự Đạo Cụ Quang Mang Biến Mất Lúc Sau. Hạ Tịch Nhìn lập tức giảm xuống một đoạn bền độ. Đối Triển Ngộ cười cười. Không tồi a, người có thể năng cường hóa đâu. Triển Ngộ lúc này mới nhìn đến bắt lấy chính mình người là Hạ Tịch. Vẻ mặt của hắn có chút xấu hổ. Là ngươi a, ta tưởng Hồng Phương Trận Doanh người muốn ta mệnh. Nói như vậy, ngươi là Lam Phương Trận Doanh. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, đúng vậy. Triển Ngộ gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Ta là Lam Phương Trận Doanh. Sau đó hắn hỏi Hạ Tịch. Ngươi hẳn là cũng là Lam Phương Trận Doanh đi. Hắn biết chính mình trận doanh là Lam Phương lúc sau. Cả đêm đều không có ngủ. Vẫn luôn ở suy đoán người chơi khác trận doanh. Có chút người chơi hắn cơ hồ chưa từng có tiếp xúc. Xác thật rất khó đoán được là cái nào trận doanh. Nhưng là hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy Hạ Tịch cùng hắn một cái trận doanh xác suất vẫn là rất cao. Đây cũng là hắn hiện tại dám trực tiếp đối Hạ Tịch nói ra lời nói thật nguyên nhân. Ta là Lam Phương trận doanh. Hạ Tịch cũng thẳng thắn trả lời, xác nhận lẫn nhau cùng thuộc một cái trận doanh. Lúc sau, Triển Ngộ hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này Hạ Tịch đã mang theo Triển Ngộ bay đến trong đó một cái khu dạy học trên nóc nhà, Triển Ngộ hai chân mới vừa rơi xuống đất. Liền vội vàng khiêu hai hạ, chân thật cảm thụ được loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác, phía trước phi ở giữa không trung. Hai chân treo không? Tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn, đúng rồi. Ngươi thời gian này tìm ta làm gì a? Triển Ngộ không có quên chính sự. Vội vàng hỏi Hạ Tịch, chủ yếu chính là tưởng xác nhận một chút ngươi thuộc về cái nào trận doanh. Hạ Tịch đối Triển Ngộ nói. Thuận tiện muốn hỏi một chút ngươi đối người chơi khác là cái gì trận doanh có hay không suy đoán. Ta cái này thân phận có thể tiếp xúc đến người chơi thật sự là không nhiều lắm. Triển Ngộ lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Duy nhất tiếp xúc chặt chẽ chính là cái kia tiểu cô nương Triệu Vũ Hân. Vậy ngươi cảm thấy nàng là cái nào trận doanh? Hạ Tịch không nhanh không chậm hỏi. Hẳn là cũng là Lam Phương đi. Triển Ngộ nghĩ nghĩ, mới tiếp theo nói. Nàng đại đa số thời gian đều là cùng ta ở bên nhau. Rốt cuộc chúng ta là một cái ban. Nàng cũng cùng ta giống nhau. Cơ hồ không có gì cơ hội đi địa phương khác. Cũng rất khó tiếp xúc đến người chơi khác. Hơn nữa thân phận của nàng cũng là học sinh. Ta cảm thấy cùng chúng ta cùng cái trận doanh xác suất rất cao. Hạ Tịch đột nhiên hỏi. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì tạm dừng trong chốc lát? Tựa hồ là ở suy xét cái gì? Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Triển Ngộ giải thích nói. Chính là cùng người chơi khác cho nhau nhận thức lúc sau. Chu Lập Vĩ mỗi ngày sẽ tìm đến chúng ta nói chuyện lời nói. Hắn cũng không riêng gì tìm Triệu Vũ Hân. Cũng sẽ tìm ta. Mỗi lần nói chuyện thời gian cũng không dài. Liền mười mấy phút đi, như vậy a? Hạ Tịch trầm tư vài giây. Lại hỏi, kia còn có khác sao? Mặc kệ hay không quan trọng. Chỉ cần là ngươi nhìn đến. Đều nói ra, Triển Ngộ do dự một chút. Mới nói, trò chơi ngày thứ 6 trạng vạng thời điểm. Ngươi không phải nói đại gia không cần tập hợp sao? Nhưng Chu Lập Vĩ vẫn là đem Triệu Vũ Hân kêu đi rồi. Lúc ấy hắn bên người còn đi theo Chu Vi Vi, đây là cụ thể chuyện khi nào? Hạ Tịch biểu tình không có gì biến hóa. Giống như là lệ thường dò hỏi giống nhau, liền ở nhà ăn cửa. Triển Ngộ trả lời thời điểm. Sở Trường khoa tay múa chân một chút. Bất quá không phải nhà ăn đại môn. Là nhà ăn góc một bên cửa nhỏ. Bởi vì ta cùng Triệu Vũ Hân cùng lớp. Nàng lại tuổi rất nhỏ. Cho nên ta ngày thường đều sẽ nhiều chú ý nàng một chút. Liền vừa vặn nhìn đến kia một màn. Tấu chương xong. Hết chương.